Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, không thể bạc đãi em dâu. Tỷ tỷ, mà tại online hướng về màu đỏ Rolls Royce đi tới thời điểm. Cửa xe mở ra, một đạo mặc lấy màu đỏ nhạt váy ngắn thiếu nữ bóng người theo màu đỏ Rolls Royce bên trong đi ra. Thoáng cái, ôm vào online trong ngực. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Ngươi cái nha đầu này, không có bị khi dễ đi. Nhìn lấy muội muội mình, có thể chạy có thể nhảy. Erlai cuối cùng là thật to thở phào, coi như không có làm sao bị khi dễ, bằng không, nàng khả năng liền muốn nổi trận lôi đình. Muội muội mình thật vất vả chậm chạp thu nạp vết thương. Nếu như bị khi dễ, không có khả năng như thế sôi nổi, mà bây giờ, nàng có thể yên tâm không ít. Tỷ tỷ, Elise nghe đến, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Cái này khiến Erlai nhìn đến, lòng như đao cắt, muội muội mình cái biểu tình này, như thế một cái tiểu nữ nhân thần sắc, làm sao có thể không bị khi dễ? Thiên sát, đúng, tỷ tỷ, ta đã trở thành người tài ba. Như là nghĩ đến cái gì? Elise sắc mặt kích động, nhìn lấy tỷ tỷ mình, có thể nói, quả thực cũng là tâm hoa nộ phóng, người tài ba. Cái này các nàng hai tỷ muội vẫn muốn trở thành người tài ba mộng tưởng. Mà bây giờ, chính mình thành công. Về sau, chính mình sẽ có thể giúp trợ tỷ tỷ mình. Sẽ không bị người khác khi dễ. Người tài ba, làm sao có thể? Muội muội, ngươi có phải hay không tinh thần có vấn đề? Suy nghĩ lung tung, nhìn lấy chính mình kêu muội muội. Erlai sắc mặt cuống cuồng. Muội muội mình. Không phải là bị Diệp Thần tên tiểu tử thúi này làm hồ đồ đi. Nếu thật là dạng này, nàng nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào. Làm thịt Diệp Thần, tỷ tỷ, là thật, không tin, ngươi nhìn. Elise nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chu chu mỏ, tay phải vung lên, mà ở bên cạnh trên mặt đất một khối cỡ ngón cái thạch đầu đến tới trong tay. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Người tài ba, làm sao có thể. Thật đúng là người tài ba. Erlai nhìn đến, sắc mặt chấn kinh. Hai người bọn họ căn bản không có trở thành người tài ba tư chất nha. Mà bây giờ, làm sao có thể? Muội muội mình làm sao trở thành người tài ba? Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Tỷ tỷ, ta không có lừa ngươi đi. Ta thật sự là người tài ba. Elise nhìn đến tỷ tỷ mình Erlai chấn kinh biểu lộ. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Người tài ba, đây chính là các nàng một mực truy cầu mộng tưởng nha. Muội muội, đây là có chuyện gì? Erlai sắc mặt nghiêm túc, lúc này mới một ngày không gặp, muội muội mình thế mà biến thành người tài ba. Điểm này, khẳng định có lấy âm mưu gì. Tỷ tỷ, là chấm ngoặc kép. Elise nghe đến, sắc mặt đỏ bừng. Sau cùng tại Erlai bên tai nhẹ giọng nói ra. Cái này, vô sỉ. Erlai nghe đến, sắc mặt đỏ bừng. Tỷ tỷ, đây là thật. Ta không lừa ngươi, ta có thể làm chứng. Elise nhìn đến, chu chu mỏ. Diệp Thần ca ca mới không phải vô sỉ. Ngươi không thể nói như vậy Diệp Thần ca ca. Ngươi chính là Diệp Thần. Erlai nhìn đến Elise chu chu mỏ. Nũng nịu bộ dáng thời điểm. Sau cùng nhìn về phía theo màu đỏ Rolls Royce bên trong xuống tới Diệp Thần. Thanh âm băng lãnh, cũng chỉ có loại này đồ vô sỉ, mới có thể nghĩ ra vô sỉ như vậy biện pháp. Một ngày thời gian, thế mà khi dễ muội muội mình 3 lần. Đáng giận nha, đúng, ta chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu kim sắc váy dài nữ tử. Thân cao cao hơn Elise rất nhiều. Cần phải có chừng 1 thước 8, đồng dạng có chim sa cá lặn vẻ đẹp, tóc vàng bích đồng tử, thân thể mềm mại vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là một đôi chân dài, cực kỳ dài, đều đã đạt tới Elise cái rốn vị trí. Có thể nói, trước mặt Elise tỷ tỷ Erlai, mới là đôi chân dài nha, dẫm lên một đôi thủy tinh giày cao gót, nhìn qua, mỹ lệ phi thường. Đặc biệt là bao vây lấy một tầng màu trắng tất chân nhỏ. Quả thực cũng là hấp dẫn người ánh mắt. Không thể không nói. Đây là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Đồng thời, cái này Erlai thật có lấy một loại nữ vương khí chất. Loại khí chất này, vô cùng dễ dàng khiến người ta sinh ra một loại chinh phục. Thật tốt cưỡi một ngựa dục vọng. Mà Elise, khiến người ta sinh ra chẳng qua là muốn phải thật tốt che chở cảm giác mà thôi. Hai người, đều có sắc thu, lại có một chút giống nhau địa phương. Tiểu tử này, nhìn lên trước mặt nhìn lấy muội muội mình. Nhìn lên trước mặt lẽ thẳng khí hùng Diệp Thần. Erlai quả thực giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này đều đã ăn hết muội muội mình. Làm sao một chút xíu có tật giật mình cảm giác đều không có. Điểm này, không khỏi quá mức đáng giận đi. Thế mà còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Còn có đạo lý hay không? Tỷ tỷ, không nên làm khó Diệp Thần ca ca. Được không? Elise nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng. Tỷ tỷ mình biết mình sự tình, khẳng định nổi trận lôi đình. Rốt cuộc, tỷ tỷ mình muội khống thuộc tính nghiêm trọng như vậy. Ngươi, tốt a, nhìn lấy muội muội mình nhìn lấy chính mình ánh mắt. Sau cùng, Erlai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Nữ vương, chúng ta cần phải khởi hành xuất phát. Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, Diệp Thần đúng không? Đã như vậy, đăng ký đi. Erlai nghe đến, một đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn về phía Diệp Thần. Mày nhăn lại, muốn ta đồng ý ngươi cùng ta muội muội sự tình. Không có dễ dàng như vậy. Elise, thế nhưng là nàng duy nhất muội muội, thương yêu nhất muội muội, thân nhân duy nhất, chính mình là không sẽ như thế dễ như trở bàn tay buông tay. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đồng ý. Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười. Không có nhiều lời. Đăng ký, tỷ tỷ, Diệp Thần ca ca, các ngươi nhất định muốn bình an trở về. Nhìn lên trước mặt phát động lên không máy bay trực thăng. Elise khoát khoát tay. Diệp Hân, nếu như ta muội muội có vấn đề gì? Duy ngươi là hỏi. Erlai nhìn đến, thanh âm băng lãnh nói một câu. Yên tâm, đã đáp ứng chiếu cố ngươi muội muội, ta liền sẽ không làm. Đợi đến ngươi trở về, ta sẽ đem ngươi muội muội hoàn hảo không chút tổn hại còn cho ngươi. Tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Một trận gió nhẹ quét, mà ở trong hư không, có mấy cái cánh hoa tung bay. Đại tỷ, nhìn lấy xuất hiện tại phía dưới Elise bên cạnh, mang theo một khối khăn che mặt nữ tử. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Cái này chính là mình đại tỷ. Chính mình đại tỷ đến tột cùng là cảnh giới gì? Khủng bố như thế, thì liền hắn, vừa mới đều không có phát giác được. Điểm này, quá mức khủng bố đi. Nguyên bản còn cho là mình cảnh giới đã đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, Diệp Thần biết, chính mình thực lực còn thiếu rất nhiều nha. Diệp Hân tỷ tỷ, người nói, Diệp Thần ca ca còn có tỷ tỷ nhất định sẽ bình an trở về đi. Nhìn lấy càng ngày càng xa máy bay trực thăng, Elise sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Hân. Yên tâm đi, ta tin tưởng tiểu thần thực lực. Chẳng lẽ, ngươi không tin? Diệp Hân nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng. Diệp Thần ca ca có thể là lợi hại nhất. Ngươi cái nha đầu này, muốn học tu chân đi. Đã như vậy, ta thuận tiện tốt nói ngươi đi. Rốt cuộc, cũng không thể đầy đủ bạc đãi em dâu. Bất quá, cái này dựa vào lĩnh ngộ. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Xem chính ngươi, ta cũng không có cách nào. Diệp Hân tỷ tỷ, đi thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.